Giang hồ biến địa thị kỳ 3, chương 59, thiên ổ thủy trải, góc truyện audio.com. Được, Tần Thiếu Vũ gật đầu. Chúng ta vào thành trước, không biết ta có thể cùng hai vị ngồi chung xe ngựa được không? Ngâm Vô Xương đột nhiên nói. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy sừng sốt, nói thừa đương nhiên không thể. A, Tần Thiếu Vũ hơi nhướng mi. A cái rắm, thời điểm này nên lập tức cự tuyệt biết không? Ánh mắt Thẩm Thiên Lăng cực kỳ thuần khiết, quả thật như một nụ hoa trắng sắp nở. Xe ngựa của chúng ta rất nhỏ, sợ rằng ủy khuất môn chủ. Tần Thiếu Vũ cong khóe miệng, không nói gì. Không sao, Ngâm Vô Xương thản nhiên buông ra hai chữ, đạp lên bàn đạp mà trực tiếp vào trong xe ngựa, lưu lại bóng lưng cao quý lãnh diễm cho Thẩm tiểu thủ. Thẩm Thiên Lăng, ngươi còn có tính tự giác hay không? Lăng Nhi, Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn, còn đứng đó làm gì? Loại chuyện kẻ thứ ba từ từ tiếp cận quả thật không thể nhịn. Thẩm Thiên Lăng từ đáy lòng hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh lạnh lùng vịn vai Tần Thiếu Vũ. Mang ta lên xe ngựa, chuyện này nhất định phải nắm chắc khí phách không thể thua. Tần công chủ nén cười cúi người ôm hắn lên xe. Ngâm Vô Xương đang tựa vào thành xe đọc sách vẫn chưa ngẩng đầu nhìn hai người. Không chỉ mơ ước nam nhân của ta, ngồi xe ngựa của ta còn đọc sách của ta nữa. Thẩm tiểu thụ ngồi trên ghế trong lòng tràn ngập oán hận. So ra thì Trúc Thanh Lam trở nên đáng yêu hơn hẳn, cùng nhau bàn chuyện hiệu buôn thì không xem như chuyện lớn, gay cũng rất hòa nhã dễ thương, họ Trúc kia quả thật rất môi. Xe ngựa cộp cộp chạy đi, ba người không ai lên tiếng trước, bầu không khí trong xe cực kỳ xấu hổ, chỉ có tiếng Ngâm Vô Xương lật sách sột soạt. Phụt, sau một lát Ngâm Vô Xương đột nhiên cười ra tiếng. Đệ đệ mất tích mà còn có tâm trạng cười, thật sự là anh em ruột sao, hay là nhặt được vậy? Thẩm Thiên Lăng nhỏ nhen dướn cổ lên liếc trộm, chỉ thấy khoảng trống trong trang sách có hai hình người nhỏ nhỏ mình tiện tay vẽ. Là bức tranh Lăng Nhi vẽ hắn và ta, Tần Thiếu Vũ cưng chiều nói. Thẩm Thiên Lăng yên lặng giấu lớn gạch dưới giấu bé một chút. Đừng nhìn thấy trong tranh có hai người thì bắt quàng làm họ A, rõ ràng là mèo máy và gấu. Ngâm Vô Xương cười mà như không cười, Tần công chủ dưới ánh nhìn của Thẩm công tử thật kỳ lạ. Cảm ơn đã khen, Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt vô cảm, vươn tay cầm lại sách. Đã khiến môn chủ chê cười rồi, Ngâm Vô Xương gật đầu, quả thật buồn cười, Thẩm Thiên Lăng, chẳng lẽ nghe không biết là khách khí sao, có tin ta đập vào mặt ngươi không? Chẳng biết công chủ lần này có tính toán gì không? Ngâm Vô Xương nhìn Tần Thiếu Vũ, tạm thời chưa có, Tần Thiếu Vũ nói, Lăng Nhi dọc đường khó chịu ta dẫn hắn tới thiên ổ thủy trại nghỉ ngơi vài ngày trước, sau đó mới tính tiếp. Thẩm Thiên Lăng tựa vào giường, đôi mắt hơi tiều tụy. Kỹ xảo biểu diễn cực tốt, Thẩm công tử quả nhiên yếu ớt như lời đồn trên giang hồ. Giọng Ngâm Vô Xương lạnh nhạt, đúng vậy, ai lại khỏe mạnh như ngươi, đúng là khỏe như trâu. Thẩm Thiên Lăng yên lặng oán thầm, Tần công chủ cũng định ở thiên ổ thủy trại sao? Ngâm Vô Xương lại hỏi, trong lòng Thẩm Thiên Lăng nháy mắt vang lên cảnh báo, cái gì gọi là cũng. Ừ, Tần Thiếu Vũ gật đầu. Thật trùng hợp, Ngâm Vô Xương nói, ta cũng vậy, phòng thủ ở thiên ổ thủy trại rất nghiêm ngặt cũng tránh cho người ta quấy rầy. Võ công cao như vậy còn sợ bị quấy rầy, Thẩm Thiên Lăng thầm lẩm bẩm, xx chắc rất quái đản. Công chủ, một lát sau ám vệ ngoài cửa nói, góc truyện audio.com, chúng ta đến rồi, xuống xe, Tần Thiếu Vũ vươn tay với Thẩm Thiên Lăng, Thẩm tiểu thụ còn đang mơ màng muốn đánh kẻ thứ ba cho nên hoàn toàn không nghe thấy. Ngâm Vô Xương bước một bước dài, đứng dậy vén rèm lên. Tần công chủ, bên ngoài xe một giọng nam vang lên, Giang mỗ không đón tiếp từ xa, thất lễ thất lễ. Giang trại chủ khách khí rồi, Thẩm Thiên Lăng còn đang ngẩn người, Tần Thiếu Vũ không thể làm gì khác hơn là xuống xe trước. Ý Thẩm tiểu thụ hoàn hồn, quay đầu thì thấy trong xe trống rỗng, Tần Thiếu Vũ và Ngâm Vô Xương đã không thấy bóng dáng. Đây là tình huống kỳ quái gì? Thẩm Thiên Lăng thấy lạ, định cúi người chui ra khỏi xe thì nghe thấy bên ngoài truyền tới một câu. Đã lâu không gặp Tần công chủ, quả thật càng ngày càng oai hùng hiên ngang. Vị công tử áo trắng này là phu nhân phải không? Thật liễu yếu đào tơ, hào hoa phong nhã còn thanh nhã hơn lời đồn, quả là một cặp xứng đôi. WTF, Thẩm tiểu thụ trong nháy mắt kinh sợ, xứng đôi muội ngươi, lão tử còn ngồi trong xe nha, Giang trại chủ nói đùa. Tần Thiếu Vũ nói, vị này là Vô Tuyết môn chủ, phu nhân ta còn ở trong xe chưa xuống. Khóe miệng nam nhân hơi co rút một chút, lập tức sang sảng cười nói. Ha ha ha ha, hóa ra là môn chủ đại giá quang lâm, còn tưởng môn chủ ngày mai mới đến cơ, không ngờ trùng hợp như vậy. Hôm nay thật vẻ vang cho thiên ổ thủy trại này của ta. Ngâm Vô Xương cười, không nói gì. Lăng Nhi, Tần Thiếu Vũ vươn tay vén rèm lên, xuống đi, Giang Giao Long lập tức chuẩn bị hoan nghênh. Thẩm Thiên Lăng bình tĩnh không gì sánh được, cúi người ra khỏi xe ngựa. Khí chất không thể thua, Thẩm công tử thật liệu yếu đào tơ giống như lời đồn. Giang Giao Long trong nháy mắt lặp lại lời thoại một lần nữa, đồng thời tự cho là hài hước mà nói. Thủy trại của ta thường xuyên nổi gió, đừng nên để Thẩm công tử bị thổi bay mất, ha ha ha ha ha ha. Phác, cười cái rắm, Thẩm tiểu thụ cảm thấy lòng tự trọng bị thương tổn, đây rõ ràng là châm chọc. Tần Thiếu Vũ nén cười, vươn tay nhéo thắt lưng hắn. Mời ba vị sang bên này. Giang Giao Long nghiêng người mời khách vào trong thành. Đệ đệ vốn cũng tới đón ba vị, nhưng trong nhà đột nhiên xảy ra chút chuyện nên phải về xử lý, các vị đừng trách. Giang trại chủ khách khí rồi. Ngâm Vô Xương nói, bởi vì đệ đệ không nên thân của ta mà sắp tới e rằng sẽ có nhiều người tới Thiên Ổ Thủy trại, mong Giang trại chủ thông cảm nhiều hơn. Môn chủ khách khí, Giang Giao Long xua tay. Chỉ là việc nhỏ thôi, huống hồ nếu không nhờ vậy ta cũng không thể quen biết với anh tài như Tần công chủ và môn chủ. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy thì căm giận, cái gì gọi là Tần công chủ và môn chủ? Đã quên mình rồi sao? Hơn nữa chúng ta tới đây không liên quan gì đến tên ẻo là kia, chúng ta chỉ đến trộm hoàng kim nhãn mà thôi. Thế nhưng chuyện này không thể nói, cho nên không thể làm gì khác ngoài khổ sở nhịn xuống. Cực kỳ khó chịu, quẹo qua mấy góc đường, một cái hồ xanh biếc gợn sóng xuất hiện trước mắt mọi người. Thủy trại nối tiếp nhau, vô số đội thuyền xếp hàng chỉnh tề. Mặt trời dần ngả về tây, trên mặt hồ dường như rát lên vô số ánh vàng, hình ảnh chấn động khiến người ta nghẹt thở. Hoa, Thẩm Thiên Lăng thán phục, thích sao? Tần Thiếu Vũ hỏi hắn. Thật lớn, Thẩm Thiên Lăng nhìn quanh. Thẩm công tử quá khen, Giang Giao Long cười nói. So với Nhật Nguyệt Sơn Trang và Vô Tuyết Môn thì thủy trại này cũng chỉ xem như không nhỏ mà thôi, sao có thể? Góc truyện audio.com, tính là lớn được. Phác, Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng nhìn lướt qua Ngâm Vô Xương, chỉ thấy hắn dửng dưng xoa mi tâm, rõ ràng không hứng thú chút nào với mọi thứ ở đây. Hình như lại kém hơn nữa rồi. Thẩm tiểu thụ căm tức nhìn hồ ly tinh, đang yên ổn trên mặt tràn đầy ý tứ biết ngay là ngươi chưa thấy qua mà, chuyện này cũng buồn cười quá đi thôi, ha ha ha, là muốn tìm đường chết sao? Quả thật đáng ghét, hay là ba vị đến phòng dành cho khách nghỉ ngơi trước đi. Giang Giao Long nói, tối nay huynh đệ chúng ta mở tiệc đón tiếp ba vị. Làm phiền trại chủ, Ngâm Vô Xương gật đầu. Tần Thiếu Vũ kéo tay Thẩm Thiên Lăng qua, có mệt không? Không mệt, đầu Thẩm tiểu thụ bốc lửa. Tần Thiếu Vũ lắc đầu cười, dẫn hắn về phòng trước. Hai vị có việc xin cứ phân phó, ta ở ngay bên ngoài. Người hầu dẫn đường rất lễ độ, sau khi đưa hai người vào phòng thì lui ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa. Ghen ư, Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn, Thẩm Thiên Lăng làm lơ hắn, nằm lì trên giường duỗi người. Sớm biết vậy sẽ không đến Thiên Ổ Thủy trại, gặp hồ ly tinh trên đường, chuyện này quả thật vô cùng khó chịu. Thật ra như vậy cũng tốt, Tần Thiếu Vũ ngồi cạnh hắn. Ngươi nghĩ như vậy là tốt sao? Thẩm Thiên Lăng nhất thời xoay người căm tức nhìn hắn. Hồ ly tinh ở kế bên chúng ta, đương nhiên là tốt rồi. Ngươi là cái đồ nam nhân phong lưu, nghe ta nói đã. Tần Thiếu Vũ từ trên giường ôm hắn vào lòng. Mặc kệ thật hay giả, nói chung nghe giang hồ đồn Ngâm Lạc Tuyết bị bắt tới Thiên Ổ Thủy trại, cái cớ này dùng tốt hơn so với thông thương mậu dịch. Vì sao? Thẩm Thiên Lăng khó hiểu. Người bị mất tích đương nhiên phải tìm xung quanh. Tần Thiếu Vũ nói, sẽ dễ tìm hoàng kim nhãn hơn, huống hồ nhiều người thì lắm chuyện, nếu chúng ta có thể giải quyết vài chuyện cho huynh đệ Giang gia, không chừng bọn họ còn trực tiếp hai tay dâng lên hoàng kim nhãn cho chúng ta. Cũng đúng, Thẩm Thiên Lăng gật đầu, ngẫm lại rồi cười thành tiếng. Sao vậy? Tần Thiếu Vũ nhìn hắn, ngươi là đại hiệp thế mà theo ta đi ăn trộm. Thẩm Thiên Lăng nhéo mũi hắn, bị người ta biết thì làm sao bây giờ? Kệ hắn, Tần Thiếu Vũ bật cười. Nếu phu nhân muốn, đừng nói là trộm, ngay cả cướp cũng phải cướp về. Biết lý lẽ chút đi, Thẩm tiểu thụ cụng đầu với hắn, Tần Thiếu Vũ trực tiếp đè hắn xuống giường, triền miên hôn lưỡi một chút. Không ưa Ngâm Vô Xương sao? Sau khi hôn, Tần Thiếu Vũ hỏi, nói thừa, Thẩm Thiên Lăng vòng tay qua cổ hắn, trừ phi ngươi thích phượng cửu giả, Tần Thiếu Vũ cười khẽ cắn môi dưới của hắn, đã nói ngươi là bình giấm chua mà, vừa nhìn đã thấy giống hồ ly tinh. Thẩm Thiên Lăng nhân cơ hội mãnh liệt tấn công tình địch. Không phải giống, mà chính là vậy. Tần Thiếu Vũ hôn lên cổ hắn. Trong võ lâm có hai con hồ ly tinh, WTF còn có hai con. Thẩm Thiên Lăng hơi giật mình, võ lâm còn có thể nhàm chán hơn nữa không? Toàn giang hồ đều biết môn chủ Vô Tuyết Môn băng cơ mị cốt, da mịn dáng đẹp tương đương, nhan sắc vô song. May là nam tử, chứ nếu là nữ chắc sẽ gây ra không ít sóng gió. Tần Thiếu Vũ nói, thật ra là nam cũng đủ phiền rồi. Thẩm Thiên Lăng túm tóc hắn, còn một con nữa là ai? Ngươi đoán xem, Tần Thiếu Vũ ấn xuống vô số dấu hôn trên cổ hắn. Sao ta biết ta không dành chuyện giang hồ, Thẩm Thiên Lăng rất hẹp hòi, nhất định cũng khiến người ta chán ghét. Chưa chắc, Tần Thiếu Vũ nhìn hắn, lẽ nào kẻ còn lại cũng giang díu với ngươi. Thẩm Tiểu Thụ giận, góc chuyện audio.com, giữ, đây là vẻ mặt dâm đãng gì chứ? Quả thật là vậy, Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn nhẹ lên môi hắn, ta cực kỳ thích hắn. Phác, Thẩm Tiểu Thụ hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là ta, lần này phản ứng thật nhanh. Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng, cũng chán hắn. Tiểu công tử của Nhật Nguyệt Sơn Trang, thuần khiết ngây thơ, mặt mày như tranh vẽ, khiến công chủ Truy Ảnh Cung chết mê chết mệt. Trong lòng Thẩm Thiên Lăng vô cùng phức tạp, là hồ ly tinh nổi danh trên giang hồ, danh hiệu này nghe vào quả thật thiếu ăn đòn. Quang vinh đặc biệt này cứ để Ngâm Vô Xương độc chiếm là tốt rồi. Cơ bản không cần xe cho người khác, công chủ, nước tắm đã đưa tới. Người hầu ở ngoài gõ cửa, mang vào, Tần Thiếu Vũ nói, đứng dậy trước đi, Thẩm Thiên Lăng bị dọa hết hồn. Đang nằm trên giường sao có thể kêu người ta tiến vào. Sợ gì, Tần Thiếu Vũ ôm eo hắn, dù sao cũng có màn che mỏng, ngươi cũng biết là màn che mỏng sao, cơ bản là cái gì cũng không che được biết không. Thẩm Thiên Lăng khổ sở không gì sánh được, đang định dùng sức đẩy ra thì người hầu đã mở cửa mang thùng tắm vào. Vì vậy hắn không thể làm gì khác ngoài nằm cứng ngắc ở trên giường. Dựa theo sức tưởng tượng của quần chúng nhân dân, nằm bất động thì tối đa chỉ truyền ra một ít chuyện ép sát sướt át mà thôi. Nhưng nếu hắn đẩy thì nhất định sẽ một suy thành ba, biến thành Thẩm công tử muốn mà còn vờ từ chối, lạt mềm buộc chặt vân vân, vì vậy tốt nhất là không nên. Tần Thiếu Vũ rất vui khi hắn bất động cúi đầu hôn một cái. Người hầu đương nhiên không dám nhìn nhiều trên giường, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ điên cuồng nạp các loại hình ảnh vào đầu sau khi rời khỏi. Vì vậy sau nửa nén nhang, ngay cả thím vá lưới trong trại cũng bàn tán say sưa. Tần công chủ và Thẩm công tử rất ân ái y như lời đồn, vừa nhìn thấy giường đã khẩn cấp muốn làm chuyện đó, nói ra thật ngượng ngùng. Ngâm Vô Xương ngồi trên nóc nhà, gương mặt không có bất cứ biểu cảm gì. Lát nữa đi ăn ngoài Ngâm Vô Xương và huynh đệ Giang gia e là còn có những người khác. Sau khi tắm xong, Tần Thiếu Vũ vừa lau tóc cho hắn vừa nói. Ngươi nhớ kỹ phải hành động cẩn thận. Ừ, Thẩm Thiên Lăng gật đầu. Còn ai đến đây nữa? 12 liên hoàn ổ gần đây có rất đông người trên giang hồ. Huynh đệ Giang gia đại khái sẽ mời vài người có tiếng tăm tới tiếp khách. Tần Thiếu Vũ nói, Nhật Nguyệt Sơn Trang và Vô Tuyết Môn là hai trong số tứ đại môn phái, tất nhiên sẽ khiến vô số người chú ý. Huống chi 8-9 phần sẽ có thêm đại môn phái thứ ba đến. Đại môn phái thứ ba, Thẩm Thiên Lăng hỏi, Tần Thiếu Vũ gật đầu, Đường Gia Bảo sao, Thẩm Thiên Lăng suy đoán, đương nhiên không phải, Đường Gia Bảo sẽ không đến giúp vui. Tần Thiếu Vũ nói, Đoạn Tình Cốc, Thẩm Thiên Lăng, đừng nói với ta là Tiêu Triển, chính là hắn. Tần Thiếu Vũ nhìn thấu suy nghĩ của hắn, Tiêu Triển và hai huynh đệ Giang gia xưa nay quan hệ tốt, dù không có chuyện gì cũng thường xuyên ghé thăm, huống chi hiện tại còn có ngươi, hắn sẽ có lý do để tới. Ta thật sự không nhớ ra mà. Thẩm Thiên Lăng thở dài, vùi đầu vào ngực hắn. Mau nói cho ta biết trước kia xảy ra chuyện gì. Tần Thiếu Vũ trầm mặc, nói, Thẩm Thiên Lăng ngẩng đầu nhìn hắn. Thật ra nói đến chuyện này, hắn có sai, ngươi cũng có sai. Tần Thiếu Vũ nói, thật ra không phải ta à, ta cơ bản không có gây họa. Nội tâm Thẩm Tiểu Thụ đau khổ không gì sánh được nhưng không thể tùy. Góc chuyện audio.com tiện kể về chuyện xuyên Việt cho nên không thể làm gì khác hơn là cam chịu nói. Ừ, ngươi nói tiếp đi. Mấy năm trước Thiên Phong đến Truy Ảnh Cung cầu hôn, ta đáp ứng nhưng ngươi lại chống cự dữ dội. Tần Thiếu Vũ nói, ngươi căm thù ta đến tận xương tủy, hầu như vừa thấy mặt đã bỏ chạy. Thẩm Thiên Lăng, khi đó ta có mục đích khác với ngươi nên cũng không đau lòng, cũng không từ hôn như ngươi mong muốn. Tần Thiếu Vũ ôm hắn. Sau đó ngươi bắt đầu dụ dỗ những người xung quanh, muốn khiến ta hết hy vọng. Đầu Thẩm Thiên Lăng kêu ong ong, lúc đó Tiêu Triển rất thích ngươi, thậm chí không tiếc bỏ vợ. Còn có cái tên Phạm Đường lúc trước xông vào Nhật Nguyệt Sơn Trang muốn dẫn ngươi bỏ trốn và nhiều người khác nữa. Tần Thiếu Vũ bóp bụng hắn, nếu không phải vậy, ngươi cũng không bị đồn là hồ ly tinh. Thẩm Thiên Lăng khóc không ra nước mắt, lão tử thật oan uổng. Tiêu Triển và ta đều là đệ tử của Lý Phu Tử, xem như là sư huynh đệ. Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ lưng hắn, nếu có cơ hội thì xin lỗi hắn đi. Ngươi nghĩ hắn sẽ tha thứ cho ta sao? Thẩm Thiên Lăng hỏi, xin lỗi hay không là chuyện của chúng ta, tha thứ hay không là chuyện của hắn. Tần Thiếu Vũ nói, nếu sau khi xin lỗi rồi hắn vẫn không bỏ thì ta sẽ đánh hắn cho ngươi. Thẩm Thiên Lăng tựa cằm vào vai hắn, tâm trạng hơi bực bội. Đừng nghĩ nhiều, đã qua rồi. Tần Thiếu Vũ nói, sau này ngươi chỉ thuộc về một mình ta. Ừ, Thẩm Thiên Lăng vòng tay qua eo hắn. Về phần Ngâm Vô Xương, ngươi cũng không cần để bụng. Tần Thiếu Vũ nói, sau khi lấy được Hoàng Kim Nhãn chúng ta sẽ đi, sau này không liên hệ gì với hắn nữa. Ngươi nghĩ để hắn bị ai bắt đi? Thẩm Thiên Lăng hỏi, không rõ. Tần Thiếu Vũ nói, Ngâm Lạc Tuyết kiêu căng tùy hứng, vốn dễ đắc tội với người khác. Ngâm Vô Xương lạnh lùng cao ngạo, có người mang thù với hắn cũng không có gì lạ. Dù sao Vô Tuyết Môn cũng là một trong tứ đại môn phái. Thẩm Thiên Lăng còn chưa hiểu, nếu chỉ là chuyện nhỏ ai lại mạo hiểm như vậy. Cho nên mới cần điều tra. Tần Thiếu Vũ nói, gần đây e rằng giang hồ không yên ổn, liệu có nguy hiểm hay không? Thẩm Thiên Lăng lo lắng, người khác thì không biết nhưng ngươi nhất định sẽ không. Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn, ta sẽ bảo vệ ngươi. Thẩm Thiên Lăng, thật ra ta đang quan tâm ngươi có bị nguy hiểm hay không à? Thật là không hiểu ý người khác gì hết. Cách chương.